Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 103, người này trung niên võ giả vừa mới liền đứng ở chỗ ghi danh bên cạnh. Thân làm một gã võ giả trung niên nam nhân tính lực tự nhiên vô cùng tốt. Tống Miên Miên cùng đăng ký thành viên nói chuyện với nhau lúc. Trung niên võ giả liền đứng ở bên cạnh nghe được rành mạch. Trung niên võ giả theo chính mình túi áo lý móc ra một cái nho nhỏ trong suốt cái hộp. Mà cái hộp nhỏ bên trong tức thì lẳng lặng nằm ba khối oánh nhuận trong suốt năng lượng tinh thạch. Cái này ba miếng năng lượng tinh thạch ngoại hình cùng lúc trước gieo trồng sư công hội cho nàng. Giống nhau như đúc, Tống Miên Miên mặt mày cong cong. Không nghĩ tới cạnh mình tin tức mới vừa vặn tuyên bố đi ra ngoài. Liền lập tức có người tìm tới tận cửa rồi đều muốn bán ra năng lượng tinh thạch. Cái này ba khối, ta đã muốn, Tống Miên Miên nhìn xem cái kia ba khối sáng long lanh năng lượng tinh thạch. Cười gật đầu đáp ứng, gieo trồng sư công hội cung cấp cho gieo trồng sư môn năng lượng tinh thạch. Bình quân 6.6 vạn nhất khối, trước mắt người này giá cả tuy nhiên tăng lên gấp đôi. Chỉ cần có thể thu mua đến năng lượng tinh thạch, cũng đã rất lại để cho Tống Miên Miên mừng rỡ. Lúc trước bị Chu chủ quản như vậy nghiêm khắc thuyết giáo một phen. Tống Miên Miên thậm chí đã làm xong cái gì cũng thu mua không đến. Chỉ có thể chờ gieo trồng tinh linh đột phá lại đi thuê vòng phòng hộ chuẩn bị tâm lý. Xem ra hai vị đã quyết định giao dịch. Như vậy năng lượng tinh thạch 13 vạn nhất khối. Ba khối tổng cộng 36 vạn, ngoại trừ cái này 36 vạn bên ngoài, vị tiểu thư này ngài còn cần hướng chúng ta võ giả công hội tiền trả 1.8 vạn nhiệm vụ rút thành phí. Tổn, cho nên tổng cộng 37.8 vạn, chỗ ghi danh nhân viên công tác cười mỉm nhìn về phía Tống Miên Miên. Chờ đối phương đào tạp, võ giả công hội chính là như vậy. Dù là mua bán người song phương giao dịch ngay tại nó mí mắt phía dưới tiến hành, cũng phải rút thành, hơn nữa ai tuyên bố tin tức, rút thành tựu lại để cho ai ra, nếu như đối phương không muốn tiền trả, như vậy tương hội vĩnh viễn trở thành võ giả công hội sổ đen. Rốt cuộc không có biện pháp đến võ giả công hội đến tuyên bố nhiệm vụ. Thậm chí tại dã ngoại, võ giả công hội cũng sẽ không ra người cứu viện. Vì bảo hộ cố chủ tin tức an toàn, chúng ta là không đề nghị cố chủ cùng giữa các võ giả tiến hành lén giao dịch đăng ký thành viên. Cười híp mắt hướng về phía trung niên võ giả đưa tay ra. Lại để cho võ giả đem trong tay năng lượng tinh thạch giao cho nàng đi đầu xem xét. Có thể nhanh như vậy hoàn thành nhất cái cọc giao dịch. Đăng ký thành viên hết sức cao hứng. Không có vấn đề, ta hiện tại liền chuyển khoản cho ngươi. Tống Miên Miên khóe miệng mỉm cười, tâm tình vô cùng tốt, sảng khoái đem rút thành cùng mua sắm phí dựa theo công hội quy củ. Phủi đi cho đối phương, sẽ tới võ giả công hội đến tuyên bố tin tức, tìm võ giả giúp, bình thường mà nói đều là vũ lực giá trị không cao người bình thường. Những người này dùng thương nhân chiếm đa số, vì phòng ngừa cố chủ tin tức tiết lộ, có ít người sinh lòng ý đồ xấu. Võ giả công hội là không đề nghị song phương trong lúc đó lén giao dịch. Một mặt khác, cũng là vì lại để cho công hội rút ra đến càng nhiều nữa tiền thuê. Tống Miên Miên cũng không phải chú ý đối phương rút ra tiền thuê. Nếu như không có võ giả công hội nàng thật đúng là không biết muốn đi đâu thu mua năng lượng tinh. Thầy, chỉ có bên cạnh trung niên võ giả, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn Tống Miên Miên liếc. Tự thật giống cái kia rút thành 1.8 vạn là từ hắn trong túi áo móc ra đi giống nhau. Trung niên võ giả cẩn thận từng ly từng tí đem cái hộp nhỏ mở ra. Đem bên trong năng lượng tinh thạch giao cho đăng ký thành viên. Năng lượng tinh thạch mới từ cái hộp nhỏ bên trong lấy ra. Tống Miên Miên liền trước mặt cảm thấy một cỗ quen thuộc năng lượng chấn động. Thoải mái lệnh nàng hai mắt híp lại. Ta trước kiểm tra một chút. Đăng ký thành viên tiếp nhận năng lượng tinh thạch đạo, đăng ký thành viên không phải dị năng giả, tự nhiên không có biện pháp giống như nàng giống nhau cảm nhận được cổ năng lượng này chấn động. Chỉ có thể theo bên cạnh trong ngăn kéo nhỏ móc ra một cái màu trắng dụng cụ. theo thứ tự đem năng lượng tinh thạch bỏ vào dụng cụ trong tiến hành kiểm tra. Tránh cho có người cầm pha lê thủy tinh các loại đồ vật này tiến hành làm giả. Lại nói tiếp năng lượng tinh thạch loại vật này cũng rất kỳ quái. Rõ ràng cùng bảo thạch, than đá giống nhau đều là theo trong đất đào lên một loại khoáng thạch. Thế nhưng vô luận than đá hay là bảo thạch, móc ra lúc đều có rất có tiểu, hình dạng không đều, không có một khối là hoàn toàn giống nhau. Khả năng lượng tinh thạch lại bất đồng. Nó vô luận từ nơi này đào lên, lớn nhỏ, nhan sắc, hình dạng, tất cả đều giống nhau như đúc. Dù là hai cái năng lượng mạch khoáng cách xa nhau ngàn dặm, ở vào Nam Bắc bán cầu bất đồng địa phương, cũng không có khác nhau chút nào. Chuyện này cho tới hôm nay, cũng không có ai nghĩ thông suốt là vì cái gì, có thể không luận là vì cái gì. Những năng lượng này tinh thạch trong đó ẩn chứa năng lượng nhưng là từng căn cứ thành không thể thiếu tồn tại, giá cả cao tự nhiên có người phỏng chế, đăng ký thành viên cũng sợ hãi xuất hiện chuyện như vậy. Dẫn đến hậu kỳ sai lầm, cần chính mình bồi thường, vì vậy nàng theo chính mình bên cạnh trong ngăn kéo nhỏ móc ra một cái màu trắng loại nhỏ năng lượng giám sát dụng cụ. Trực tiếp đem năng lượng tinh thạch theo thứ tự để vào cẩn thận dụng cụ trong. Theo dụng cụ phát ra tích tích tích tiếng vang. Đăng ký thành viên cười tủm tỉm gật đầu đối với Tống Miên Miên nói ra. Cái này ba khối năng lượng tinh thạch, nhan sắc tinh khiết trong suốt, cũng không có bất luận cái gì sử dụng qua dấu vết. Phù hợp thu mua yêu cầu, ngài có thể xác định. Nói xong liền đem ba miếng năng lượng tinh thạch đưa cho Tống Miên Miên. Tống Miên Miên cười nói tiếng cảm ơn, cũng không có nhìn nhiều trực tiếp đem cái này ba miếng năng lượng tinh thạch nhét vào chính mình. Túi áo lý, người bình thường không có biện pháp cảm nhận được tinh thạch trong năng lượng. Nhưng dã ngoại một ít biến dị thú cùng biến dị thực vật, lại có thể đơn giản phát hiện năng lượng tinh thạch tồn tại. Biến một ít biến dị thú cùng biến dị thực vật sẽ được chủ động công kích nhân loại. Cho nên mới cần cái hộp nhỏ cách ly tinh thạch năng lượng. Hiện tại Tống Miên Miên thân ở tại trong thành thị võ giả đại sành. Hoàn toàn không cần để ý chuyện này. Chỉ cần các loại sau khi trở về đem cái này ba miếng vật nhỏ. Cất vào lúc trước cách ly trong hộp là được rồi. Đát đát đát tích tích tích theo Tống Miên Miên xác định ký nhận. Bên cạnh đăng ký thành viên lập tức muốn hướng trước quầy trung niên võ giả yêu cầu đối phương võ. Giả ID dãy số, xác định tính danh sau trực tiếp đã tiến hành chuyển khoản. Hơn nữa nói cho đối phương biết hiện tại cũng có thể đi ngân hàng kiểm toán. Nếu có cái gì không đúng, người có thể đến lúc đó tới tìm ta. Trước sân khấu đăng ký thành viên cô nương cười tủm tỉm đưa ra một chương đắp kín con dấu nhiệm. Vụ đơn, nhiệm vụ đơn lên viết rõ trung niên võ giả, lần này thu hoạch lấy điểm tích lũy cùng nhiệm vụ tiền tài. Cùng với nhiệm vụ lần này thời gian, tốt, trung niên võ giả nhếch miệng tiếu đạo, hiển nhiên cũng rất hài lòng lần này giao dịch. Hắn quay đầu nhìn về phía Tống Miên Miên nói, hai ngày này ta lại muốn đi biến dị trong rừng săn giết biến dị thú. Nếu có cơ hội tìm được năng lượng tinh thạch, đến lúc đó ta lại bán cho ngươi, cũng là 13 vạn cái giá tiền này. Đợi đến lúc trung niên võ giả đi rồi, trước sân khấu đăng ký thành viên lại duỗi thân cái đầu đối Tống Miên Miên nói ra. Ngài lúc trước nói muốn làm gặp mặt trả giá giá, có thể ngài lần này trực tiếp xác định 13 vạn mua 3 khối. Như vậy còn không bằng đem còn dư lại giá thu mua tất cả đều định tại 13 vạn. Đến lúc đó chúng ta trong công hội trước giúp ngài thu. Quay đầu lại đánh tiếp điện thoại cho ngài muốn tới lấy cũng có thể. Ừ, cũng tốt, cứ như vậy đi. Tống Miên Miên sờ lên cái cằm, cũng hiểu được lúc trước cái kia ở trước mặt mặc cả so sánh phiền toái. Lúc trước nàng cũng chưa nghĩ ra đến tột cùng làm như thế nào giao dịch. Tuy nhiên đăng ký thành viên nói cho nàng biết năng lượng tinh thạch giá cả bình thường tại 12 đến 15. Vạn trong lúc đó, có thể tại không thấy được năng lượng tinh thạch lúc trước. Tống Miên Miên đúng là vẫn còn có chút lo lắng chính mình chuyến có thể hay không đi không được gì. Nghĩ thầm cho dù là hơi chút quý chút, cũng không thể nào. cũng muốn đem nó mua xuống. Vì vậy Điền gặp mặt trả giá yêu cầu. Nhưng là bây giờ nhiệm vụ mới vừa vặn phát không xuất ra đi. Liền có người tìm đến. Tống Miên Miên cũng có lực lượng. Trực tiếp lại để cho đối diện đăng ký thành viên giúp nàng một lần nữa sửa đổi nhiệm vụ yêu cầu. Thu mua 27 khối năng lượng tinh thạch, mỗi lần khối 13 vạn, thời gian không hạn, cố ý người mời công hội trước sân khấu đăng ký thành viên liên hệ. Đã thành, nhiệm vụ ta giúp ngươi sửa tốt rồi. Mời tiền trả ta 500 khối sửa chữa phí tổn, cùng với tổng kim ngạch 30% tiền đặt cọc phí tổn. 105.3 vạn khối, không đúng. Ngươi vừa mới giao 1 vạn khối tiền thế chấp. Vậy hẳn là cho ta 104.3 vạn tiền đặt cọc, cùng với 52.650 rút thành phí tổn. Cho nên tổng cộng là 1.106.150 khối. Trước sân khấu đăng ký thành viên đùng đùng coi xong sổ sách sau, lập tức dùng sáng lóng lánh ánh mắt nhìn về phía Tống Miên Miên. Còn kém không có trực tiếp vươn tay ra hỏi Tống Miên Miên muốn tạp. Tống Miên Miên. Khó trách nàng đã nói, vì cái gì trước mắt đăng ký thành viên sẽ như thế. Lòng nhiệt tình đề nghị, muốn cho nàng một lần nữa sửa chữa nhiệm vụ nội dung. Cảm tình nguyên lai nhiệm vụ này sửa chữa một lần là 500 khối. Loại này xác định tổng giá trị thu mua nhiệm vụ, nhào bột mì nghị thu mua nhiệm vụ bất đồng. Cần sớm tiền trả 30% tiền đặt cọc cùng 5% tiền đặt cọc rút thành phí tổn. Tuy nhiên những này nguyên bản chính là cần tiền trả khoản tiền chắc chắn hạng. Chẳng qua là sớm cùng trì hoãn chênh lệch mà thôi. Có thể Tống Miên Miên cảm thấy có điểm lạ trách. Tự Liên vốn là đạt được 3 khối năng lượng tinh thạch hưng phấn sức lực. Cũng tiêu tán vài phần, đỉnh lấy đối diện tóc ngắn cô nương nóng rực ánh mắt. Tống Miên Miên lần nữa lấy ra thẻ ngân hàng của mình. Cho võ giả công hội chuyển khoản này phí tổn, bá, vài nét bút xuống dưới. Đăng ký thành viên trực tiếp đã viết một chương biên lai. Thái độ ôn hòa nói, cái này chương biên lai ngài lấy được, tuy nhiên vứt bỏ, công hội vẫn có thể đủ thông qua cố chủ tin tức đem nhóm này hàng hóa cho ngài. Nhưng là trước sau sau còn phải đi đến 3-4 ngày quá trình. Như vậy đối với ngài đối với chúng ta cũng không tốt. Cho nên kính xin ngài tận lực bảo tồn tốt cái này chương biên lai. Tốt, ta đã biết, cảm ơn, Tống Miên Miên lễ phép tiếp nhận biên lai đơn. Đem cái này chương biên lai đơn cùng mình chi phiếu cẩn thận từng ly từng tí cùng một chỗ đặt ở. Trong ví tiền, trong tay có lương thực, trong nội tâm không hoảng hốt, mua được cái này 3 miếng năng lượng tinh thạch về sau. Tống Miên Miên theo võ giả công hội Lý đi ra lúc. Trên đường đi cũng mặt mang dáng tươi cười, đương nhiên nàng cũng không quên nhớ chính mình hôm nay đi ra lúc cùng lão gia tử lão thái thái nói. Cái kia lời nói, đi trên đường cái trung tâm thương mại quảng trường mua không ít nữ sinh đồ dùng. Trong đó gặp được một cái khoảng chừng cánh tay nàng lớn lên cá lớn ôm gối. Tống Miên Miên nghĩ, trực tiếp đem cái này ôm gối đặt ở chính mình mua sắm trong rổ. Lại nói tiếp, những ngày này nàng giống như quên một kiện chuyện rất trọng yếu. Tống Miên Miên nhìn mua sắm lan bên trong cá lớn ôm gối. Vô ý thức nhớ tới theo triều tịch căn cứ tới những thương nhân kia quầy hàng lên buôn bán cá khô. Hải vị đã là mơ siêu những cái kia biến dị cá khô nàng tuy nhiên không có thể ăn. Nhưng sô-cô-la thân là một chỉ miêu, nó khẳng định thích ăn cá A. Hơn nữa khế ước thú còn sẽ không thu được biến dị thú trong cơ thể phóng xạ ảnh hưởng. Dù là biến dị thịt cá hương vị khả năng cũng không tốt. Nhưng tóm lại phải thử một chút, vạn nhất sô-cô-la chính là ưa thích đâu. Theo ta hiện tại cái này đào tạo gieo trồng tinh linh tốc độ. Đều muốn đào cái hồ nước nuôi cá đoán chừng còn phải có rất trưởng một thời gian ngắn. Hay là trước đi trung tâm quảng trường bên kia quầy hàng xem một chút đi. Hy vọng triều tịch căn cứ những người kia còn ở nơi này, suy nghĩ tại Tống Miên Miên đáy lòng. Đi lòng vòng, Tống Miên Miên mang theo chính mình mới thu 3 miếng năng lượng tinh thạch. Tâm tình vô cùng tốt ngồi xe tiến về trước trung tâm quảng trường. Hy vọng triều tịch căn cứ thương nhân còn chưa đi. Đến lúc đó ta mua trước hai cái về nhà thử nhìn một chút. Vì thế, Tống Miên Miên vẫn không thể không đi bên cạnh một nhà loại nhỏ rau quả siêu thị. Mua mấy cân khoai lang cán. Miễn cho đến lúc đó người ta cá còn có thể nàng lại trả không nổi giao dịch vật phẩm siêu. Hết chương.